Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quang Tài có vấn đề gì hay sao mà anh quay lại đây tìm ta? Người đàn ông liền nói. Dạ không có cụ ơi. Chuyện là mấy đứa nhỏ của con không biết học hành thế nào. Mà tụi nó viết bài gì thì sai sửa chi chích. Con giận quá quất mỗi đứa một cây rồi sang đây nhờ cụ viết giùm nè. Một người đàn ông từ trong nhà đi ra. Tiếng lộc cộc phát ra từ cái chân giả. Một bên mắt bị mù trắng ẩn. Một nửa khuôn mặt đã bị cháy xém biến dạng. Anh vừa đi vừa nói. Để tôi viết giúp cho. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Tiểu Quỷ Nhập Tràng, tác giả Hồ Nhật Kha. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong những phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.